dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, vỡ trứng cơ. Aoki Tsukasa còn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Mitsuhashi Takashi liền bước đầu tiên đi ra phía trước. Hừ một tiếng nói, ngươi liền nhìn kỹ Mitsuhashi đại gia là xử lý như thế nào chuyện này đi. Hợp tác, đi theo ta. Shinji Ito đối Aoki Tsukasa cười gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, thật có lỗi. Aoki Tsukasa đối với Shinji Ito cũng là không có gì ác cảm. Nhưng từ đối với Mitsuhashi Takashi chán ghét, hắn vẫn là duy trì một tấm mặt lạnh, chỉ là nhẹ gật đầu. Shinji Ito từ bị mất mặt, cũng không có sinh khí. Hắn đối lại ba vị trí đầu cầu làm sự tình đã sớm theo Mitsuhashi chính mình trong miệng hiểu rõ. Rõ ràng, biết đổi lại chính mình đoán chừng cũng phải bị Mitsuhashi tức chết đi được. Liền thành thành thật thật đi theo Mitsuhashi Takashi sau lưng hướng phía đám kia thiếu niên bất lương đi đến, đám kia thiếu niên bất lương phách lối sải bước, trông thấy đâm đầu đi tới cái thiếu nữ, liền la lớn, nhường Hayakawa đi ra, lão đại của chúng ta có chuyện tìm hắn. Aoki Tsukasa nhỏ giọng hỏi Kyoko Hayakawa, không phải nói là lưu manh sao? Có thể là đi theo những Yakuza đó lẫn vào thiếu niên bất lương đi. Kyoko Hayakawa đại khái là không thế nào thích ứng Aoki Tsukasa này tờ hung mặt, đang khi nói chuyện có chút sợ hãi rụt rè. Chỉ cảm thấy trước mắt tên chọc đầu này so với trước gặp phải Yakuza còn đáng sợ hơn. Nếu không có Teruhashi Kokomi tại, nàng đoán chừng đánh chết cũng sẽ không tìm Aoki Tsukasa hỗ trợ. Aoki Tsukasa nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Mitsuhashi Takashi chưa giống tiểu cô nương giống như đi tới. Khẽ nhíu mày, Mitsuhashi Takashi uốn éo người, nhìn xem đám kia thiếu niên bất lương dịu dàng nói, ai nha, Hayakawa hôm nay không tại. Các người cũng đừng tìm nàng, cùng ta chơi nha. Đám kia thiếu niên bất lương nhìn xem Mitsuhashi vẫn tính cao gầy thân hình, còn có bị thật dày trang dung che giấu, hết sức phù hợp cái gọi là nghê hồng, lạt muội, tiêu chuẩn mặt. Vậy mà không có phát giác được không đúng chỗ nào. Lão đại, nàng xem ra giống như cũng thật đáng yêu a. Một cái mập mạp thiếu niên bất lương nuốt nước miếng. Một cái, nhìn xem Mitsuhashi Takashi chập chờn dáng người hướng phía bên mình đi tới. Vậy mà cảm thấy nhịp tim có như vậy điểm gia tốc. Dẫn đầu thiếu niên bất lương phảng phất cũng bị cái gì mê hoặc cũng giống như. Vậy mà nhận đồng nhẹ gật đầu. Tốt, tốt giống như là, nắm nàng mang về, đại lão hẳn là cũng hội hài lòng a. Aoki Tsukasa nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, liền xem Mitsuhashi Takashi ác tục uốn éo cái mông ôm ấp yêu thương. Đâm vào đám kia thiếu niên bất lương trong đống, không đợi Aoki Tsukasa nghĩ rõ ràng hắn muốn làm gì, liền xem Mitsuhashi Takashi đột nhiên vừa nhấc đầu gối, một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai liền truyền đến trong lỗ tai. Aoki Tsukasa bản năng kẹp chặt điểm chân, liền xem Mitsuhashi Takashi mang theo Shinji Ito, nắm lấy đám kia thiếu niên bất lương một người thưởng một đầu gối. Tất cả đều tinh chuẩn trúng đích yếu hại, đám kia thiếu niên bất lương trong miệng phát ra ôi một tiếng than nhẹ. Liền tiếng kêu thảm thiết đều hô không lưu loát, từng cái bưng bít lấy đũng quần nằm dạp trên mặt đất. Mặt đều nghẹn thành màu xanh tím. Hai nữ nhân này làm sao có thể đánh như vậy? Mập mạp thiếu niên bất lương kêu đau lấy trên mặt đất lộn nhào ra bên ngoài chạy, ôm bụng mồ hôi lạnh chảy mặt mũi tràn đầy. Dẫn đầu thiếu niên một bên ôm bụng, một bên để đó ngoan thoại, ta mẹ nó làm sao biết? Các ngươi hai cái chờ đó cho ta. Chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Mitsuhashi Takashi cố ý bóp lấy cuống họng, vuốt vuốt tóc, nũng nịu lớn tiếng nói. Về sau cũng không tiếp tục cho phép các ngươi tới chân rần tùy ý làm bậy u. Đám kia thiếu niên bất lương đã sớm chạy xa. Hắn quay đầu, vừa dự định đối Aoki Tsukasa khoe khoang, liền khí mặt đều đen. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa sớm đã giơ tay lên cơ, thu hình lại hình thức bên trong Mitsuhashi mặt gọi là một cái rõ ràng a. Hắn thấy Mitsuhashi quay đầu, còn cố ý cao giọng nói, bên kia Mitsuhashi-kun, thanh âm tại lớn một chút, ta liều mạng với ngươi. Mitsuhashi Takashi lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh Shinji Ito liền theo thói quen bảo vệ eo của hắn. Chẳng biết tại sao, thấy Mitsuhashi ăn quả đắng, Shinji Ito vậy mà cảm thấy trong lòng có như vậy điểm mừng thầm. Thả ta ra, ta muốn liều mạng với hắn. À, Mitsuhashi Takashi mặt lại vặn vẹo thành chuột chũi dạng, ngu xuẩn đến có chút buồn cười. Aoki Tsukasa lại chỉ là chật chật tác lưỡi lấy đem video bảo tồn tốt. Đối một bên Teruhashi Kokomi cười nói, xem ra hôm nay là không cần chúng ta. Teruhashi Kokomi nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới không nghĩ Aoki Tsukasa cùng người khác đánh nhau đâu. Có thể có Mitsuhashi cho Aoki Tsukasa đỉnh sự tình, nàng cao hứng còn không kịp. Nàng mục đích chủ yếu có thể không phải là vì bang cái này cùng mình căn bản không lớn quen biểu muội, mà là vì hôm nay lại có thể nhiều cùng Aoki Tsukasa một chỗ một hồi. Đây quả thực để cho nàng vui vẻ không được trước đó ca ca của nàng cái kia việc chuyện xảy ra sinh. Về sau, nàng cực sợ Aoki Tsukasa lại bởi vậy sơ viễn cùng nàng quan hệ. Kyoko Hayakawa đã sớm xấu hổ không xong rồi. Sớm biết đám người kia nếu là dễ giải quyết như vậy. Cái nào còn cần thỉnh Aoki Tsukasa à? Phải biết ở phụ cận đây. Aoki Tsukasa tên không nói như sấm bên tai, cũng cơ bản tại thiếu niên bất lương vòng tròn bên trong được cho là người người đều biết. Cơ hồ tất cả mọi người biết Bayo trường cấp 3 chuyển học được kẻ hung hãn. Không chỉ vừa tới liền mang theo mười mấy người đánh ngã toàn bộ trường học lớp 11 cấp 3. Quân Liên Hiệp càng là dáng dấp cực kỳ hung thần ác sát. Kyoko Hayakawa trước đó cũng là thực sự không có biện pháp. Tìm rất nhiều người cũng không ai nguyện ý giúp nàng. Liền là có nói nguyện ý. Điều kiện cũng đều cực kỳ quá phận. Kết quả liền nghĩ đến chính mình biểu tỷ cùng cái kia đại danh đỉnh đỉnh Aoki Tsukasa là cùng một trường học. Liền tìm kiếm nghĩ cách xin nhờ đến biểu tỷ đi thỉnh Aoki Tsukasa. Kết quả không nghĩ tới Aoki Tsukasa mời đến, còn mời đến sát vách trường học Mitsuhashi hợp tác. Kết quả càng không có nghĩ tới hai nhóm người giống như còn có cái gì quá khứ oan nghiệt. Này có thể cho Kyoko Hayakawa khẩn trương hỏng, sợ hai nhóm người đánh lên đến không nói. Tại sao phải sợ bọn hắn giận chó đánh mèo đến trên người mình? Tạ ơn! Kyoko Hayakawa rất cung kính cúi đầu đối Aoki Tsukasa biểu thị ra cảm tạ. Mitsuhashi thấy cảnh này khí nghiến răng nghiến lợi. Uy, là chúng ta ra tay à? Chúng ta, Aoki Tsukasa coi như chó sủa, xem như không nghe thấy cười nói. Không có việc gì, ta cũng không có đến giúp cái gì. Không quá sớm xuyên san vẫn là đến cẩn thận nhiều điểm. Đám người kia đến lúc đó tìm không thấy Mitsuhashi hai người, không chừng sẽ đem sổ sách tính tới trên người ngươi. Đến lúc đó vậy nhưng liền phiền toái. Vâng, ta nhất định cẩn thận nhiều. Kyoko Hayakawa nói xong, lại vội vàng mang theo tiểu muội của mình nhóm đi trấn an Mitsuhashi. Mitsuhashi trên mặt còn là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu dạng. Nhưng Shinji Ito lại nhìn chằm chằm Kyoko Hayakawa xem con mắt đều ngây người. Một mặt si mê ha ha cười. Ôm Mitsuhashi tay đều quên buông ra. Aoki Tsukasa liếc qua. liền cùng Teruhashi Kokomi nói ra. Cái kia không có chuyện, chúng ta liền đi đi thôi. Nhà ngươi cách đây xa sao? Dự định làm sao trở về? Cần ta đưa tiễn sao? Teruhashi Kokomi cười tủm tỉm lên tiếng. Không tính quá xa, nếu như Aoki Tsukasa nguyện ý, chúng ta đi trở về đi. Bị Sukun đưa về nhà bên trong đi. Này, đây không phải nam nữ bằng hữu mới có sự tình sao? Sukun đây là tại ám chỉ ta cái gì không? Nói xong, nàng liền hơi ửng đỏ mặt. Chỉ là nàng mặt ngoài công phu luôn luôn làm rất khá. Mặc dù nói chuyện có chút tạm ngừng, nhưng nói tóm lại vẫn tính biểu hiện như thường. Aoki Tsukasa không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là sắc trời dần dần trở tối, phụ cận lại loạn, liền lễ phép tính đưa tiễn thôi. Hai người nói vài câu quyết định về sau cùng nhau về nhà về sau. Liền cùng Kyoko Hayakawa cáo biệt, cùng một chỗ bước lên đường về nhà. P.S. Óp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.